Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, hai cái tầm vương. Rất nhanh, trong suốt hình chữ nhật cái hộp bị toàn bộ tràn đầy. Tầm đã hoàn toàn đem 20 nhiều loại độc vật bao trùm. Chúng tựa như giòi bọ một giống như, tại hoàn cảnh lạ lẫm chung nhúc nhích. Ngay sau đó Thiên Diệp theo trên người xuất ra một bao màu đỏ bột phấn. Vung tiến trong hộp, đây là cuồng bạo phấn, có thể khiến chúng nó dị thường cuồng bạo. Bằng không thì những độc chất này vật chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực giết chứng tầm. Cuồng bạo phấn bung ra xuống dưới, những cái kia che ở cái hộp cuối cùng độc vật toàn bộ tỉnh lại. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp triển khai đồ sát, chúng mỗi người dị thường hung ác, một chiêu chế địch, đặc biệt là cái con kia độc xà, một ngụm xuống dưới tựu nuốt mất vài chục trích trứng tằm. Nhìn xem nghiêng về đúng một bên đồ sát, Thiên Diệp nhịn không được nói ra, Lâm Long, người cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, tằm vương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Long cũng biết tằm vương quý trọng trình độ. Hiện tại hắn hận không thể giết Thiên Diệp. Mia, ăn cơm no không có chuyện gì, ngươi làm cho huyết sát cổ làm gì vậy? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải huyết sát cổ chính mình có thể cởi bỏ, Thiên Diệp cũng không có uy hiếp chính mình tay cầm. Hiện tại chỉ có thể nhìn Diệp tu vận khí như thế nào. Một tuần lễ thời gian, đến lúc đó tìm không thấy tằm vương, Diệp tu chỉ có thể chết. Nhưng có đôi khi vận khí đã đến tựa như đại tiện, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chỉ thấy Trương Chí Duy mặt mũi tràn đầy kích động nói, Lâm Long, ngươi mau nhìn cái kia hai cái tầm, đã tiêu diệt vài cái độc vật. Lâm Long xem xét, khá lắm, cái này hai cái tầm tựa như chúa cứu thế một giống như, đem khắc tầm toàn bộ bảo hộ tại sau lưng. Sau đó lưỡng hội tầm liên hợp lại, đánh chính là những cái kia độc vật không dám lên trước. Dị thường hung mãnh, tốc cực nhanh, há mồm có thể xé rách hạ độc vật một khối thịt. Không phải đâu, cái này đặc biệt sau một chút xuất hiện hai cái tằm vương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vận khí làm sao có thể tốt như vậy? Thiên Diệp bị thật sâu rung động ở. Cái này đặc biệt sao? Hắn tại sao không đi mua sổ số, nói không chừng trực tiếp trung giải nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Diệp đã tiếp nhận đáp án này. Quả nhiên là hai cái tằm vương, độc vật tại chúng trước mặt không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị miểu sát. Nhanh, nhanh bắt bọn nó bắt đi ra. Lâm Long kích động dị thường, trực tiếp dùng thần thức tập trung hai cái tằm vương. Thiên Diệp trong mắt hiện lên một vòng ghen ghét, muốn hắn luyện chế kim tầm cổ thời điểm, hao tốn mấy trăm năm thời gian mới tìm được một cái tầm vương. Cái này Lâm Long một chút tìm đến hai cái, người so với người quả thực tựu là tức chết người. Hắn không chỉ có hoài nghi Lâm Long có phải hay không lão thiên gia con riêng. Võ đạo song tu coi như xong, vận khí còn tốt như vậy, còn khiến người khác sống thế nào a hát. Thiên Diệp tuy nhiên trong lòng kêu rên, nhưng động tác không chậm, trực tiếp bắt ra hai cái tằm vương. Sau đó nhìn Lâm Long nói, Lâm Long, ta hiện tại muốn đem nó lưỡng luyện chế thành kim tằm cổ. Ngươi ở bên ngoài trông coi, ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Nếu không hội thất bại trong gang tấc. Yên tâm. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đem những này tầm đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mang theo Trương Chí Duy đi ra nhà xưởng, hắn lại để cho Trương Chí Duy ở chỗ này nhìn xem. Mà hắn thì là còn tầm đi, hiện tại đã tìm được tầm vương, những này trứng tầm đã vô dụng, nhiều như vậy tầm, Lâm Long không tâm tư đi dưỡng chúng, giết lại nghiệp chướng. Chỉ có trả lại cho căn cứ lão bản là biện pháp tốt nhất. Trả trứng tằm, Lâm Long trở lại nhà máy phòng tĩnh tĩnh chờ đợi tại nhà xưởng bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, thời gian ngày từng ngày đi qua, Lâm Long cùng Trương Chí Duy đều là pháp sư, không biết mỏi mệt lẳng lặng chờ đợi tại nhà máy cửa ra vào. Trong lúc, bên trong ngẫu nhiên truyền ra nổ vang cùng đọc chú ngữ thanh âm. Thoáng chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Diệp Tu trung huyết sát độc đã 4 ngày, còn có 3 ngày thời gian. Nếu như Thiên Diệp cổ sư còn không có luyện chế ra kim tầm cổ, cái kia Diệp Tu phải hết chơi. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên phiêu đến một đoàn kiếp vân. Lâm Long xem xét, cái này không phải là sắp vi phạm lời thề dấu hiệu sao? Nhưng sau một khắc, kiếp vân biến mất, Lâm Long nở nụ cười. Là hắn biết Thiên Diệp sẽ không cam lòng chậm trễ cứu chữa Diệp Tu. Bất quá kiếp vân biến mất, nhất định là Thiên Diệp kịp thời ngăn lại hắn muốn chết nghĩ cách. Hừ, Lâm Long, các ngươi vào đi. Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Không có biện pháp, hắn lần này vậy mà một chút luyện chế ra 2 cái kim tầm cổ. Phải biết rằng, tầm vương tuy nhiên tìm được, nhưng là luyện chế kim tầm cổ độ khó còn là rất lớn. Dùng thực lực của hắn luyện chế kim tầm cổ tỷ lệ chỉ có 40%. Lần trước hắn luyện chế kim tầm cổ đều là vì hắn vận khí tốt. Lần này luyện chế hắn cảm giác thật giống như tối tăm bên trong có người giúp hắn. 2 cái đã thành công. Vốn hắn muốn giết chết 1 cái. Không nghĩ tới ý niệm trong đầu mới xuất hiện. Kiếp vân đã tới rồi. Tuy nhiên hắn tại nhà xưởng ở bên trong, nhưng hắn cường giả loại này hay là biết ra giới tình huống. Lâm Long cùng Trương Chí Duy nghe được Thiên Diệp thanh âm, sau đó không thể chờ đợi được vọt lên đi vào, tự chứng kiến Thiên Diệp trong tay cầm 2 cái thân thể tử. Bên trong 2 cái kim sắc tầm muốn phá thân thể lấy mà ra. Không ngừng giãy giụa, nhưng thân thể tử phảng phất phong ấn một giống như, tùy ý chúng như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Lâm Long theo Thiên Diệp thủ ở bên trong cầm qua 1 thân thể. Sau đó cho Trương Chí Duy nói, cái này chỉ cấp ngươi đi. Cái gì? Thực cho ta? Trương Chí Duy ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, đây là kim tầm cổ A, cổ thuật trung nhất như bức tồn tại. Đã có kim tầm cổ, chỉ cần không gặp đến Lâm Long như vậy biến thái, tự tương đương với nhiều hơn 1 cái mạng A hát. Nói nhảm, chậm trễ cứu chữa Diệp Tu chỉ cần 1 cái. Cái này 1 cái ta giữ lại cũng vô dụng. Ta người này đối với bằng hữu đó là không phản đối. Vậy được rồi, Trương Chí Duy mặt mũi tràn đầy cảm kích tiếp nhận kim tầm cổ. Hắn rất may mắn chính mình gặp Lâm Long. Đối với Lâm Long những lời này, Thiên Diệp hiếm thấy không có mâu thuẫn. Thằng này hoàn toàn chính xác đối với bằng hữu rất tốt. Bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy hao hết tâm tư cứu Diệp Tu. Tốt rồi, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lâm Long nói xong, mang theo 2 người bay trở về biệt thự. Đến biệt thự lúc sau đã là buổi chiều 3 điểm. Trong biệt thự, Diệp lão gia tử cùng Diệp Tu phụ thân đều đã đến. Bọn hắn tại gian phòng chiếu cố Diệp Tu, lại để cho Lâm Long ngoài ý muốn chính là, ngoại công của hắn vậy mà cũng tới. Ông ngoại, ngươi cũng tới. Lâm Long nhìn xem Dương lão gia tử vừa cười vừa nói. Ừ, ta tra được ngươi ở chỗ này tự lập tức chạy đến. Bây giờ nhìn đến ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng. Nói tới chỗ này, Dương lão gia tử nhìn thấy Thiên Diệp. Tuy nhiên đến nơi đây thời điểm chợt nghe Bạch Khiết các nàng nói Lâm Long đã thu phục được Thiên Diệp. Nhưng hiện tại chân chân thật thật chứng kiến, hay là cho Dương lão gia tử không nhỏ rung động. Phải biết rằng, nhưng hắn là được chứng kiến Thiên Diệp có bao nhiêu lợi hại người. Người như vậy, còn sửng sốt bị ngoại tôn của mình cho đã thu phục được. Ông ngoại, đừng lo lắng rồi, nhanh ngồi đi. Đúng lúc này, Mã Tiểu Linh sắc mặt vui vẻ, vội vàng đỡ Dương lão gia tử ngồi ở trên ghế salon. Kích động Dương lão gia tử một cái tận cười, nói Lâm Long có phúc phần, có một tốt như vậy bạn gái cái gì? Nghe Hạn Bạt cùng Bạch Khiết trong nội tâm rất không là tư vị. Không có biện pháp, ai bảo Mã Tiểu Linh vượt lên trước các nàng một bước. Đối với cái này, Lâm Long chỉ có thể im lặng. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Mã Tiểu Linh là mình bạn gái. Chớ nói chi là lão bà, cho dù Bạch Khiết cùng Hạn Bạt đồng ý, hắn cũng sẽ không biết đồng ý. Hắn không nghĩ đến lúc đó nhìn thấy Trương Băng, bên cạnh hắn đi theo cả đàn cả lũ lão bà, Hạn Bạt hay là cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Bằng không thì Lâm Long cũng không có khả năng thừa nhận Hạn Bạt là mình bạn gái. Lúc này Lâm Long nhìn xem Dương Lão Gia Tử nói, ông ngoại, nàng không phải bạn gái của ta, chúng ta tự là bình thường bạn tốt mà thôi. Tốt rồi, ta trước đi xem thương thế của chúng ta. Nói xong, Lâm Long mang theo Thiên Diệp hướng Diệp Tu gian phòng đi đến, lưu lại một mặt ngạc nhiên Dương Lão Gia Tử cùng mộng bức mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.